nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 20, lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Hai chân Lâm Tố Khinh như nhũn ra ngồi sập xuống đất, bởi vì vị trí nàng đứng chính là chỗ cao nhất vương đình, giờ phút này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh đầu hung thú này từ trên trời giáng xuống. Bốn sừng, mắt người, tai lợn, không sai được. Chính là hung thú chư hoài ăn thịt người trong cổ tịch nhân vực ghi lại. Hình thể lớn như thế, vạn năm, ba vạn năm, cái hung thú này đã cao qua 200 trượng, thân thể lớn như thế thật sẽ không bị bản thân đè sập sao? Vì sao lại tồn tại loại tồn tại này? Vì cái gì, hung thú mạnh mẽ vốn nên bị tiên nhân nhân vực bọn hắn chém giết hầu như không còn, lại đột nhiên xuất hiện tại vương đình thị tộc Bắc dã nhân khẩu dày đặc này. Thương tuyết đại nhân đâu? Ông, một đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy từ miệng lớn như thâm uyên con hung thú kia truyền ra, vô biên vô tận hơi nước bị thổi tan, đại địa xuất hiện từng đạo khe hở tuôn ra nham thạch nóng hổi, vốn là hồ nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Gầm rú qua đi, cái trán cự thú chư hoài sáng lên hỏa quang, bốn cái cự giác theo thứ tự lóe lên ánh sáng màu vỏ quýt. Bầu trời dường như xuất hiện từng mảnh dáng đỏ. Lâm Tố Khinh đã nhận ra linh khí sao động trong một cái chớp mắt này, linh khí trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hỏa khí. Lửa lấp lóe, trước trán cự thú chư hoài đột nhiên xuất hiện mười mấy quả hỏa cầu đường kính trăm trượng, hỏa cầu hơi dừng lại, lập tức hướng phía vương đình bay vụt. Rất lâu về sau Lâm Tố Khinh đều khó mà quên cảnh tượng như vậy, đại hỏa đầy trời kia từ trên trời giáng xuống, gần phân nửa vương đình lâm vào biển lửa, đám người không kịp tránh né bị hỏa quang nuốt hết. Cự thú như núi cao hướng về phía trước đặt chân, đại địa dưới bàn chân lớn của nó chấn áp xuống tách ra vết nứt, nham thạch nóng chảy từ đại địa tuôn ra tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, cũng đánh thức đại bộ phận người hùng bão tộc trước đây bởi vì chấn kinh quá độ mà đờ đẫn ra. Ở trước mặt nó, đám người như con kiến hôi đang thét lên thất thố, biển người đi theo Ngô Vọng tuôn ra khỏi vương chướng mắt thấy là phải sụp đổ. Đều không được loạn, một tiếng gầm thét còn mang theo thanh âm thiếu niên đột nhiên truyền khắp các nơi vương đình. Mắt thường có thể thấy khí tức băng lam hội tụ trên không trung, ngay ở trước chóp mũi cự thú chư hoài kia, một đạo thân ảnh nhỏ bé như hạt gạo đưa tay nâng cao kéo lên một tòa băng sơn đã thành hình. Băng sơn còn đang sinh trường. Trên bầu trời có 12 khỏa tinh thần lấp lánh, vô biên vô tận tinh quang điên cuồng bổ sung cho băng sơn, để nó hóa thành băng chùy, hóa thành băng thương. Đại tinh tế, Ngô Vọng. Giờ phút này hung thú chư hoài hoàn toàn không thấy uy hiếp trước mặt, càng không có nhìn đạo thân ảnh này nửa phần, chỉ là chậm rãi cất bước. Ngô Vọng hét ra tiếng, lần nữa cùng với tinh quang truyền khắp phương viên trăm dặm. Hùng Tam tướng quân, cấp bách triển khai phương án tránh hiểm thứ ba, lập tức bỏ qua vương đình, tất cả mọi người lập tức rời đi, đem lão nhân, hài tử bên cạnh ngươi nâng lên, ta đến dẫn nó rời đi. Thổi kèn, đốt khói báo động, chữ khói chưa rơi, băng thương bén nhọn kia đã tăng trưởng cao đến mấy chục trượng, theo tay phải Ngô Vọng bổ chém, ngang nhiên đập xuống cái trán cự thú chư hoài. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự thú không có chút phản ứng nào, chăm chú nhìn vương đình, cất bước hướng về phía trước, mặc cho khối băng cứng thật dài kia nện ở trán. Tựa hồ chỉ là bộp một tiếng nhẹ vang lên, băng sơn trực tiếp nát vụn, đổi lại, vẻn vẹn chỉ là đầu cự thú này đầu khẽ run lên. Tựa hồ Ngô Vọng sớm đã biết như thế, áo choàng lay động lần nữa tiếp dẫn tinh quang hàng lâm. Bao ra bên hông bay ra 6 viên thủy tinh cầu cấp tốc trôi giạt đến sau lưng của hắn, lại cùng nhau nổ nát vụn, ngưng tụ thành một viên lục giác tuyết hoa đường kính mấy trượng. Kỳ tinh thuật cực hàn chi phong, từng cây băng thương dài một trượng cấp tốc ngưng tụ thành ở quanh người Ngô Vọng, sau đó mang theo từng trận tiếng xé gió tiếng rít điên cuồng bắn ra hàng loạt tới mặt hung thú. Hàm ấu thú trên mũ giáp kia che khuất khuôn mặt Ngô Vọng, không nhìn ra biểu cảm của hắn như thế nào. Thân hình hắn vòng chuyển, đúng như một viên hoa tuyết nhỏ bé phất phới ở trước đầu cự thú chư hoài. Lần này, Ngô Vọng bức bách thêm gần, lao thẳng tới con ngươi phía bên phải của hung thú. Tuyệt đối không thể để cho nó lại phóng hỏa cầu một lần nữa. Nhìn thẳng ta, chấm, Ngô Vọng lớn tiếng hô quát, hy vọng dùng phương thức như vậy hấp dẫn một chút cừu hận, nhưng cự thú này vẫn như cũ không phản ứng chút nào, theo bước đi nguyên bản của nó bước lên phía trước. Thậm chí, băng thương nện ở phần mắt nó vốn hẳn nên là nơi yếu ớt nhất, đều không thể khiến đôi mắt như mắt người của nó xuất hiện nửa điểm tơ máu. Cánh tay Ngô Vọng nổi gân xanh, một sợi lông vũ trong suốt cấp tốc ngưng tụ ở sau lưng của hắn. Bổ, một đôi băng tinh ngưng tụ thành quang rực xuất hiện ở phía sau Ngô Vọng, băng rực phi tốc vỗ, mang theo hắn phóng lên tận trời. Chính diện không được, vậy liền từ phía trên, hắn cách gần nhất không đứng ra hấp dẫn sự chú ý của đầu hung thú này, vậy còn ai có thể đứng ra đây? Trong ngoài vương đình, đám người nguyên bản khủng hoảng tựa hồ tìm được chỗ dựa đánh thức ý chí sinh tồn từ thời xa xưa tổ tiên bọn họ khai phá Bắc Dã. Hùng Tam tướng quân trừng mắt xông tới thân ảnh trên không trung, hô to. Thiếu chủ ngài đi mau, đây không phải hung thú vạn năm phổ thông, nhưng hắn không có kỳ tinh thuật có thể dùng, chỉ dựa vào lớn giọng căn bản là không có cách để Ngô Vọng nghe theo. Thiếu chủ vừa mới nói cái gì? Cấp tốc triển khai bộ phương án tránh hiểm thứ ba. Ai nha, Hùng Tam cắn răng dậm chân, quay người bắt đầu không ngừng gào thét, chúng lang kỵ không ngừng gầm rú theo hắn, phụ cận vương đình nhất thời tiếng người huyên náo. Từng người nam nữ thân hình cường tráng giống như thiết tháp đứng dậy, đem một cái bóng người bên cạnh gánh trên đầu vai, hướng nơi xa chạy trốn đi. Những cái cự lang kia đã run chân đến không cách nào lao vụt, lúc này cũng bị mỗi người chủ nhân bọn họ gánh ở trên vai, hướng về phương hướng nam bắc phi nhanh, tránh đi phía tây chính diện cự thú. Đám người tế tử, Hùng Tam tướng quân bỗng nhiên quay người thấy được những cái thân ảnh mặc trường bào lẻ tẻ kia. Bọn hắn, lại đang cầu nguyện lễ bái đối với hung thú. Đem bọn hắn cũng vác đi, lúc nào rồi còn bái. Cùng lúc đó, lửa lớn tràn ngập vương đình, các ngươi đang làm cái gì? Tràn ngập trong hỏa hoạn, Lâm Tố Khinh vung ra từng khỏa thủy cầu, thân hình bị linh khí bao vây, váy giải dán thần hành phù chú, đang tận dụng khả năng của chính mình để cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới một chỗ, nàng có chút kinh ngạc dừng thân hình, nhìn một chỗ đám người đang tụ tập không ngừng lễ bái đối với hung thú nơi xa kia. Đám người này hất trường bào tế tự lên, giờ phút này từng cái lộ vẻ mặt sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở trong miệng lại liên tiếp hô hào. Đây là tinh thần ban ân, cảm tạ tinh thần ban ân, các ngươi, đang làm cái gì? Lâm Tố Khinh lại hỏi một tiếng, nhìn đám lão tế tự này thực lực có thể so với cao thủ tu tiên nhân vực. Các ngươi coi cái này là ban ân, đây là hung thú ăn người, không phải các ngươi nên đi trợ giúp thiếu chủ sao? Thiếu chủ đi dẫn cây hung thú này đi, yểm hộ mọi người rút lui, các ngươi ở chỗ này quỳ làm gì? Đám người kia lại chỉ là quỳ xuống đất quỳ lạy, không có chút nào đáp lại đối với tiếng la hét cùng chất vấn của Lâm Tố Khinh. Ai, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh than nhẹ, Lâm cô nương, không nên trách bọn họ. Tại Bắc Dã, thú từ trên trời giáng xuống là tinh thần ban ân cho, chỉ là có khi những ban ân này vượt qua phạm vi chúng ta có thể tiếp nhận. Lâm Tố Khinh quay người nhìn lại, đầu tiên là thấy được cái thiếu nữ đẩy xe lăn kia, theo ánh mắt nhìn rơi vào thân ảnh già nua nhỏ gầy bên trên xe lăn thiếu nữ đang đẩy kia. Cái xe lăn này, rõ ràng là xuất phát từ chính tay của thiếu chủ. Mà cái thân ảnh già nua này, Lâm Tố Khinh đã gặp một lần, chính là tổ mẫu của Ngô Vọng, chủ tế tiền nhiệm Hùng Bão tộc. Lâm cô nương, lão chủ tế ấm giọng hỏi, có thể cõng ta đi phía trước không? Tộc nhân sẽ không để cho ta bộ xương già này đi mạo hiểm, nhưng có thể trợ giúp tôn nhi của ta, hiện tại chỉ có ta mà thôi. Ngài, giọng Lâm Tố Khinh run rẩy, ánh mắt hơi có chút né tránh, nhưng rất nhanh liền có quyết đoán, cách trương.